Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, 98, chương 98 Hoàng Hậu Hận Giận 32. Giờ phút này hộp nhẫn cùng kia một đôi mặc kệ hình thức vẫn là nhan sắc, đều giống nhau như đúc, Minh Ca đôi tay gắt gao phủng cái hộp nhỏ. Ở cương thật lâu lúc sau, mới dùng một bàn tay chậm rãi đem cái hộp nhỏ kia chỉ hơi đại nhẫn cầm lấy. Tuy rằng không có ánh trăng không có ngôi sao, nhưng đêm nay trong hoàng cung, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, nàng nương này ngọn đèn dầu, rõ ràng thấy được nhẫn nội hoàn tự. Ái Minh Ca, thích sao? Viên Đồng duỗi tay lấy ra tiểu nhân nhẫn nghiêm túc tròng lên Minh Ca ngón tay thượng. Lúc này mới đem chính mình tay đặt ở Minh Ca tay bên. Chờ Minh Ca vì hắn tròng lên, ngươi là ai? Minh Ca muốn hỏi, chính là nàng môi nhấp gắt gao nói không nên lời lời nói. Nàng ngẩng đầu nhìn giống cái chờ mong đại nhân vì hắn phân kẹo Viên Đồng. Tựa hồ tưởng từ hắn trên mặt, hắn trong mắt, tìm được người kia bóng dáng, tìm được nàng đáp án. Bên tai tựa hồ có vèo một tiếng vang nhỏ, Minh Ca thân thể tại hạ một khắc bị Viên Đồng ủng trong ngực chung. Một cái lảo đảo đứng không vững, hai người mất đi trọng tâm chiều dưới mái hiên trụy đi. Minh Ca, thực xin lỗi, hắn mặt dán nàng mặt, thanh âm tiểu nhân, ngay sau đó theo gió rồi biến mất. Thực xin lỗi, từng như vậy thương tổn ngươi. Thực xin lỗi, lúc trước vô pháp cho ngươi hạnh phúc mỹ mãn. Thực xin lỗi, lúc này đây như cũ không thể hộ ngươi chu toàn bồi ngươi chậm rãi biến lão. Thật hy vọng ngươi trong trí nhớ về ta kia một khối tất cả đều là ngọt ngào cùng vui sướng. Chính là, vẫn là không có làm được. Thực xin lỗi, Minh Ca, chỉ là những lời này. Hắn chung quy vô pháp lại nói ra tới, có thích khách. Người tới mau hộ giá. Hạng công công tiêm giọng nói hô một tiếng. Tiếp theo chính là cao thấp phập phồng hưởng ứng thanh. Tuy rằng là cùng nhau rơi xuống đất, Minh Ca lại không có chịu đau. Nàng dừng ở Viên Đồng trên người. Hơn nữa rơi xuống đất kia một cái chớp mắt, Viên Đồng đôi tay đỡ lấy nàng bả vai, đem thân thể của nàng căng cách hắn ngực. Minh Ca ánh mắt bởi vì Viên Đồng động tác hạ di, liền thấy được Viên Đồng trái tim vị trí toát ra mũi tên. Bởi vì hắn phía sau lưng dán mặt đất, toàn bộ mũi tên từ trước mặt toát ra một nửa. Mũi tên gai ngược phía trên thậm chí còn treo máu chảy đầm đìa thịt nát. Minh Ca ngơ ngẩn, ánh mắt một lần nữa chuyển qua Viên Đồng trên mặt, nàng cảm thấy chính mình đại não như là treo máy giống nhau trống rỗng, Viên Đồng hai mắt còn mở to. Trong mắt vẫn là nhất quán, có thể làm người xa vào trong đó ôn nhu, hắn lôi kéo khóe miệng tựa hồ ở cực lực chiều Minh Ca cười. Tưởng an ủi nàng, chỉ là miệng mới vừa mở ra. Một cổ máu tươi tự hắn trong miệng phun ra. Đừng nói chuyện, đừng nói chuyện. Minh Ca bị này máu tươi kích thích, rốt cuộc từ hỗn độn chung phản ứng lại đây. Nàng lảo đảo từ Viên Đồng trên người phiên đi xuống, tay run run đi che Viên Đồng miệng, lẩm bẩm máy móc kêu. Đừng nói chuyện, đừng nói chuyện. Tựa hồ chỉ có như vậy, hắn liền sẽ không phun huyết. Hắn như cũ đối với nàng cười. Kia trong mắt sán sán, vô cùng thỏa mãn, vô cùng hạnh phúc, tựa hồ hắn đắm chìm ở mộng ảo tương lai chung, cũng không biết chính mình bị thương giống nhau, Viên Đồng đại hôn bất quá 5 ngày. Bởi vì kia một mũi tên vẫn luôn hôn mê hắn, cuối cùng là ở thái y không cách nào xoay chuyển tình. Thế giới mất đi, Minh Ca cũng rốt cuộc biết được. Viên Quảng dập lần trước tập kích Viên Đồng. Tuy rằng chỉ chạm được Viên Đồng góc áo, nhưng trên tay hắn dính có Kỳ Lâm Vương người cho hắn độc phấn. Này đó phấn cùng Thích Vi Chủy thủ thượng kia độc giống nhau. Thân thể vốn là suy yếu, Viên Đồng dậu đổ bìm leo. Hắn ngày ấy có thể thanh tỉnh đối các thái y tới nói đã là kỳ tích. Bởi vì vừa mở mắt liền kêu Minh Ca, Hạng Công Công mới đưa Minh Ca gọi đến quá khứ. Lần này này một mũi tên đâm trúng viên đồng trái tim. Hắn vốn nên đương trường mất mạng, lại một hơi điếu 5 ngày. Chẳng sợ chỉ là hôn mê, cũng làm các thái y cảm thấy hiếm lạ. Minh Ca mới vừa lên làm hoàng hậu, Mông Đôn Nhi còn không có ngồi ổn, trực tiếp tấn chức vì thái hậu. Viên Đồng đại khái sớm biết rằng chính hắn có như vậy một ngày. Ở cùng Minh Ca đại hôn phía trước liền lập di chỉ, nếu là hắn có cái gì bất trắc, đem ân quận vương qua kế ở hắn dưới gối cũng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nhưng niệm ân quận vương ấu tiểu, từ Minh Trinh hoàng hậu đại này nghe báo cáo và quyết định sự việc, hết thảy quy cách cùng cấp đế vương, cũng nhưng tự xưng vì trẫm. Minh Trinh hoàng hậu là Viên Đồng phong nàng hào, đời trước ký chủ sau khi chết cũng từng bị Viên Trị phong làm Minh Trinh hoàng hậu. Phong hào tương đồng, ý nghĩa lại đại không giống nhau, sợ Minh Ca vô pháp thích ứng. Viên Đồng còn lập 4 vị phụ thần, trong đó 1 vị là Minh Ca phụ thân Tư Mã đại nhân, 1 vị khác là Viên Đồng thụ nghiệp ân sư Thái Phó đại nhân. Hắn đem hết thảy đường lui đều vì Minh Ca phô hào. Minh Ca về sau hoàn toàn là thối lui nhưng tiến. Vinh thăng Thái Hậu lúc sau, Minh Ca cũng không có sửa phong hào, như cũ dùng Viên Đồng phong nàng kia 2 chữ. Tay nàng thượng không có mang cái gọi là nhẫn ban chỉ tơ vàng giáp linh tinh, chỉ có 1 quả tạo hình đơn giản bạc vòng. Cái này bạc vòng sau lại ở kinh thành lưu hành rối tinh rối mù. 5 năm thời gian chớp mắt mà qua, Khang Nghiêu hoàng đế đã vào kinh. Ngài muốn đích thân đi nghênh sao? Hiện giờ như cũ là cấm vệ quân thủ lĩnh trọng dịch. Trên mặt xúc tắc trường toàn mặt hồ, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, cũng vô pháp phân biệt hắn ngũ quan. Lọt vào trong tầm mắt chỉ có đen nghìn nghịt râu. Chấm xe liễn ngừng ở cửa cung liền có thể, hắn nơi nào có tư cách làm chấm tự mình đi nghênh đón. Kỳ Lâm Vương danh hào cũng cùng kiếp trước giống nhau, chẳng qua kiếp trước Kỳ Lâm Vương chính là chân mệnh thiên tử. Này một đời hắn là các loại danh không chính ngôn không thuận, chẳng sợ tự phong vì đế, cũng bất quá là ở mấy cái viên đạn thành trì diễu võ dương oai. Minh Ca tải án tiền múa bút thành văn, đem còn lại tấu chương toàn bộ phê xong, lúc này mới đứng dậy, mở ra đôi tay, đều có cung nhân tiến lên chuyển đến bình phong, vì nàng đổi tiếp kiến ngoại thần lễ phục. Chính mình nhi tử biến thành đại tề danh chính ngôn thuận hoàng đế, chính mình ở co đầu rút cổ ở mấy cái tiểu thành trong hồ, khát vọng đều thi triển không khai. Sớm tại 5 năm trước Viên Đồng hạ táng sau, Viên Trị liền ngo ngoe dục dịch, liên hệ đại tề nội ứng, muốn làm chính mình danh chính ngôn thuận kế thừa đại tề. Bất quá việc này không ai đáp ứng, hắn tưởng sấn loạn vũ lực uy hiếp, trọng dịch xung phong nhận việc đảm nhiệm đại tướng quân lãnh binh đối kháng. Mặc kệ là lương thảo vẫn là binh lực, Viên Trị cũng vô pháp cùng đại tề chống lại. Trừ phi lãnh binh tướng lãnh là cái ngốc tử, bằng không hắn không nửa điểm phần thắng. Đáng tiếc tướng lãnh trọng dịch không chỉ có không phải cái ngốc tử, còn đã từng lãnh binh chinh chiến vô số lần, bị trọng dịch một trận chiến đánh hoa rơi nước chảy. Viên Trị quyết đoán không hề vận dụng vũ lực, mà là áp dụng dụ dỗ chính sách. Hắn không ngừng phái mưu sĩ du thuyết đại tề quan viên. Rốt cuộc hiện giờ đại tề bị một nữ nhân trưởng quản, nói ra đi thật sự mất mặt. Hắn là tân đế danh chính ngôn thuận phụ thân, hắn liền tính trở lại đại tề cũng sẽ không nghĩ mưu quyền xoán vị, chỉ biết trăm phương nghìn kế giữ được nhi tử ngôi vị hoàng đế. Hơn nữa hiện tại đại tề vẫn luôn phân liệt, sẽ làm những cái đó tiểu quốc nhóm ngo ngoe dục dịch. Nếu là đại tề có thể một lần nữa chỉnh hợp thành nhất thể, không chỉ có trên thực lực tăng nhiều, nội ưu cũng nháy mắt tiếp xúc. Du thuyết 5 năm ở Minh Ca âm thầm thúc đẩy hạ, Viên Trị cuối cùng chủ động cùng Đại Tề giảng hòa, cũng lấy một cái tân danh từ đế phụ danh nghĩa vào ở Đại Tề trong cung. Viên Trị ngay từ đầu mục tiêu kỳ thật là phải làm cái quốc phụ, lại sau lại lui một bước nhiếp chính vương cũng đúng a. Chính là không ai mua hắn chướng, nhân ra Đại Tề đối hắn lạnh lẽo. Bất quá Viên Trị người này, hắn thật sự là co được giãn được. Nếu là đi không được Đại Tề chính quyền trung tâm, hắn cả đời đều chỉ có thể qua tại như vậy cái vùng khỉ ho cò gáy địa phương đương cái thổ hoàng đế. Chẳng sợ tự phong vì hoàng đế, có cái gì cho ma ý tứ. Hết chương.